Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phần 497. Trong khoảng thời gian này Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không có vẫn luôn chú ý Đường Thành Tuấn. Sự tình, rốt cuộc hiện tại Đường Thành Tuấn mặc kệ thế nào đều cùng hắn không quan hệ, Đường Kiến Sơn cùng An. Nhược Lâm đều đã chết. Bị bọn họ sủng ái nhất nhi tử giết chết, dữ dội châm chọc, hiện tại Đường Thành Tuấn liền tính không có bị trảo đi vào nhốt lại. Nhưng là như vậy nhật tử hắn khẳng định nhịn không nổi bao lâu. Đến lúc đó toàn bộ thủ đô căn cứ đều sẽ rung không dưới hắn. Đặc biệt là Lư Vĩ An, tất nhiên sẽ âm thầm làm rớt hắn, Đường Thiên Lam. Muốn hay không đem hắn quyền xử trí đoạt lấy tới. Đường Minh, đi theo Lư Vĩ An nói, đem Đường Thành Tuấn giao cho chúng ta xử lý sao? Đường Thiên Lam, ngươi, giống như không quá vui. Đường Minh, đương nhiên không quá vui. Đường Thành Tuấn người như vậy, nơi nào còn dùng đến ta bỏ ra tay? Giao cho Lư Vĩ An là được, Đường Thiên Lam, ngươi chẳng lẽ buông xuống sao? Đường Minh, chẳng lẽ muốn vẫn luôn nhớ kỹ không thành? Đường Thành Tuấn, Đường Kiến Sơn, An Nhược Lâm, ta cảm thấy Đường Kiến Sơn phu thê chết nhưng thật ra rất thống khoái. Dù sao cũng là một kích bị mất mạng, ta mụ mụ lại là ở tuyệt vọng giữa đem chính mình cấp tra tấn chết ngẫm lại cư nhiên còn cảm thấy. Quá tiện nghi bọn họ, Đường Thiên Lam, còn có một cái Đường Thành Tuấn. Đường Minh lắc đầu, không cần, chờ Lư Vĩ An liên hệ chúng ta nói. Đến lúc đó ngươi nói với hắn một chút. Chúng ta mặc kệ, đương nhiên muốn bảo đảm Đường Thành Tuấn cuối cùng nhất định là chết liền có thể, Đường Thiên Lam. Cũng không ý kiến, đều nghe ngươi, Đường Thành Tuấn quả nhiên. Hắn chính là không có kiên trì bao lâu, bởi vì thân thể dục vọng yêu cầu. Hắn thực mau liền ở bên ngoài thông đồng một cái lớn lên cũng không tệ lắm biến dị người. Ở trên giường cũng phi thường cấp lực tóm lại ở chung xuống dưới phi thường phù hợp. Đường Thành Tuấn còn nghĩ không cần đi như vậy cao tiêu phí trong tiệm đều có thể có như vậy cao. Phẩm chất nam nhân cùng chính mình lên giường. Này thật là không thể tốt hơn, nhưng là ở hắn phát hiện có vấn đề thời điểm đã muộn rồi. Bởi vì người nam nhân này tuy nói là biến dị người. Cũng xác thật là so với hắn cường đại hơn, nhưng hắn lại trúng độc. Không sai biến dị người trúng độc lúc sau. Cư nhiên cũng là có giải không xong độc, bởi vì loại này độc tố có thể dần dần phá hư biến dị nhân thân thể giữa một ít biến dị bộ vị. Do đó làm cho biến dị trình độ rơi chậm lại, vừa mới bắt đầu là biến dị tốc độ biến thong thả. Mặc kệ là ăn nhiều ít biến dị động vật thịt cũng chưa dùng, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, 08. 37 quốc bằng 13 phần 3 96,8% thứ 5 trên dưới 100. Chừng mà đến nơi đây còn không phải trung điểm, bởi vì lúc sau, chúng độc người liền sẽ phát hiện chính mình dần dần mà biến yếu. Hoặc là biến trở về nguyên lai bộ dáng càng vì xác thực cái này cũng chưa tính xong. Chờ đến triệt triệt để biến trở về nguyên lai người thường bộ dáng lúc sau. Người còn sẽ tiếp tục suy yếu đi xuống, mãi cho đến suy yếu đến chết, loại này độc hiện tại còn không có nghiên cứu ra giải dược chỉ có thể trước khống chế được độc tố. Phá hư biến dị nhân thân thể biến dị trình độ tốc độ. Tại đây đoạn thời gian nghiên cứu ra tới có thể giải trừ loại này độc tố dược vật. Nhưng là loại này mới nhất hình độc tố vừa mới phát hiện. Nghiên cứu giải dược gì đó còn chỉ là vừa mới bắt đầu, Đường Thành Tuấn biết đến thời điểm cả người đều hỏng mất, hắn hiện tại là biến dị người còn có thể tìm được hảo công tác. Nhưng là chờ thêm một đoạn thời gian hắn lại sẽ biến thành người thường. Hơn nữa còn khả năng sẽ vẫn luôn như vậy suy yếu đến chết. Muốn đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là lại phát hiện chính mình không có tích phân. Cho nên thập phần thống khoái đem kia hai cái đồ vật lấy ra tới đến thực hẻo lánh hắc điếm bên. Trong đường rớt, bởi vì là hắc điếm cho nên, giá trị 6-7 vạn tích phân đồ vật, hắn chỉ lấy tới rồi 3 vạn tích phân, liền tính là như vậy. Hắn cũng không tính toán điệu thấp, mà là trực tiếp đi bệnh viện. Nhưng là kiểm tra lúc sau bác sĩ lại nói, không biết muốn như thế nào giải quyết, rốt cuộc hiện tại viện nghiên cứu bên kia đều còn không có giải dược nghiên cứu ra tới, càng không cần phải nói là bệnh viện. Bất quá bệnh viện nhưng thật ra có thể cung cấp cho hắn chậm lại yếu bớt dược vật cùng trị liệu. Nhưng là như vậy trị liệu là yêu cầu nằm viện, hơn nữa một ngày trị liệu phí dụng liền cao tới 1.000-2.000 tích phân, nếu là ở chỗ này trụ một tháng, như vậy khả năng không đến một tháng hắn tích phân liền sẽ xài hết. Đường Thành Tuấn không biết phải làm sao bây giờ, ở bệnh viện kiểm tra qua đi. Hắn liền biết chính mình không cứu, không có tích phân, không có nhân mạch, cũng không có giải dược, hơn nữa cho dù có giải dược, hắn cũng có thể lấy không được, bởi vì giải dược khẳng định là muốn ưu tiên cung cấp cấp quân chính hai phương cùng có quyền thế. Người, hắn đâu, hắn chỉ là một cái thực bình thường biến dị người, hơn nữa thực mau ngay cả biến dị người đều không phải. Nhưng là phía trước làm hại hắn trúng độc người kia, hắn vẫn là dựa theo chính mình trong lòng ý tưởng đi cục cảnh sát tố cáo hắn, lấy được bằng chứng gì. Đó lại đơn giản bất quá. Nam nhân kia trên người cũng có độc, hơn nữa chúng độc thời gian thật lâu. Đường Thành Tuấn là ở đối phương giấu ở chính mình chúng độc tình huống lúc sau mới nhiễm độc. Cho nên đối phương cần thiết muốn bồi thường, nhưng là hiện tại muốn nói cái này bồi thường muốn bồi thường nhiều ít nói. Thật sự rất khó nói, bởi vì giải dược còn không có, muốn giảm bớt trị liệu nói. Bệnh viện thu phí thật sự thực quý. Đường Thành Tuấn không phải phía chính phủ nhân viên, cho nên không có chi trả, hắn chỉ có thể chính mình chi trả. Cho nên ở câu lưu nam nhân kia đồng thời, cũng đem Đường Thành Tuấn kêu lên tới tam phương thương lượng một chút. Rốt cuộc muốn bồi thường nhiều ít mới thích hợp, Đường Thành Tuấn nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng nam nhân kia nhìn qua cũng không giống như là rất có tích phân bộ dáng, cho nên, rốt cuộc là nhiều ít. Cũng yêu cầu xem tình huống, cảnh sát ở kiểm kê người này ra sản lúc sau nhưng thật ra có điểm dọa. Tới rồi, bởi vì người nam nhân này thật sự đặc biệt giàu có. Chỉ là không biết vì cái gì chính là đặc biệt keo kiệt. Minh Minh thuận miệng vừa nói liền có thể cấp mấy trăm vạn xong việc. Nhưng hắn chính là không muốn, chết thủ sẵn về điểm này tích phân không bỏ. Cuối cùng Đường Thành Tuấn nghiến răng nghiến lợi chính là cắn định rồi 300 vạn không buông khẩu. Đối phương nếu là không nghĩ ở hình phạt thời điểm nhiều hơn thời hạn thi hành án nói. Khẳng định sẽ đáp ứng, mà sự thật cũng không ngoài sở liệu. Hắn xác thật là đáp ứng rồi, cứ như vậy Đường Thành Tuấn bắt được 300 vạn bồi thường tích phân. Hiện tại hắn nhưng không có cơ hội đi chơi nam nhân. Chỉ sợ cũng tính trị hết lúc sau cũng sẽ không lại đi chơi nam nhân. Lúc này đây sự tình cũng đủ cảnh cáo hắn, Đường Thành Tuấn trước tiên liền trụ vào bệnh viện. Hơn nữa tiếp nhận rồi chậm lại độc tố ăn mòn chính mình thân thể trị liệu. Một ngày ít nhất muốn 1.000 tích phân, nhiều nhất thời điểm hoa 3.000 tích phân. Nói ngắn lại, chính là ở thiêu tiền, hơn nữa cũng không biết có phải hay không Đường Thành Tuấn vận đen hết sạch. Nói ngắn lại liền ở nửa tháng lúc sau viện nghiên cứu cư nhiên nghiên cứu ra tới loại này độc tố. Giải dược, Đường Thành Tuấn lúc này thể chất còn tính có thể còn không có hoàn toàn thoái hóa đến người thường. Trạng thái, hắn biết tin tức này lúc sau lập tức dò hỏi bác sĩ. Nhưng là bác sĩ nói, giải dược hiện tại không bán. Ưu tiên cấp quân chính hai phương chúng độc nhân viên sử dụng, chờ đến này hai phương lúc sau còn có. Thủ đô căn cứ quyền quý nhân sĩ, nói ngắn lại dựa theo hiện tại tốc độ, Đường Thành Tuấn phải chờ tới giải dược nói. Cần thiết còn phải đợi hơn phân nửa tháng thậm chí là một tháng, lại còn có yêu cầu bó lớn tích phân. Mua sắm như vậy giải dược mới có thể, Đường Thành Tuấn biết được tin tức này thời điểm cả người đều. Tê liệt ngã xuống ở trên giường. Bác sĩ, ta như vậy vẫn luôn tiếp thu trị liệu nói. Từ biến dị người thoái hóa đến người thường trạng thái còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Bác sĩ, vẫn luôn tiếp thu trị liệu nói. Có thể kiên trì 3 đến 4 tháng. Cho nên ngươi không cần lo lắng. nghe nói giải dược chế tác lên vẫn là rất đơn giản. Cho nên hẳn là thực mau là có thể chờ đến, nghe xong lời này Đường Thành Tuấn mới chậm rãi cho chính mình cổ vũ, kiên trì xuống dưới, mà Đường Thiên Lam bọn họ hai cái đã sớm ở bên ngoài lắc lư không biết nhiều ít. Vòng, phải biết rằng Đường Thành Tuấn trúng độc cái kia độc kỳ thật Đường Minh cũng là biết đến. Kiếp trước bởi vì cái này độc, không biết nhiều ít cường đại biến dị người cuối cùng đã chết. Tổn thất cực đại, nhưng là hiện tại Đường Minh nếu biết đến lời nói. Khẳng định là sẽ không đứng nhìn bàng quan, liền kéo Đường Thiên Lam đi ra bên ngoài tìm kia dùng để làm giải dược nhất yêu cầu một loại mới. Nhất xuất hiện thực vật, loại này thực vật cùng rau dền có điểm tương tự. Lớn lên rất giống, nhưng là phiến lá thượng lại có một ít màu đen hoa văn. Cho nên vẫn là khá tốt phân biệt, hơn nữa mấy thứ này khẳng định đều là lớn lên ở có thực vật sinh. Trưởng địa phương, quan trọng nhất một chút là loại này thực vật không có biện pháp phòng thí nghiệm tài bồi. Chỉ có thể ở bên ngoài sinh tồn, cho nên thủ đô căn cứ hiện tại chế tạo ra tới giải dược bên trong sử dụng đến cây cối. Tất cả đều là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh mang lại đây, bọn họ là đi trang viên bên kia tìm được. Thực vật, đương nhiên đồng thời mang lại đây còn có rất nhiều mặt khác thảo dược. Muốn phát hiện là nào một loại có thể dùng, hiệu quả tốt nhất người vẫn là Trương gia. Không sai, đây là cho Trương gia một cái cơ hội. Đây cũng là Đường Minh nghĩ đến, rốt cuộc cùng Đường Thiên Lam quan hệ tốt nhất. Ở dược vật thượng có nghiên cứu cũng chỉ có Trương Ngọc Ngọc bên kia, hiện tại cho bọn hắn một cái quang minh đại đạo. Về sau bọn họ đi được càng cao xa hơn, đối Đường Minh bọn họ cũng có chỗ lợi, cho nên hiện tại giải dược chế tạo ra tới lúc sau. Đường Minh bọn họ cũng bắt đầu không ngừng mà thu thập loại này thảo dược lại đây, hơn nữa còn ở tiểu căn cứ bên kia cùng Dịch Quân nói chuyện này. Lư Vĩ An tự mình hạ mệnh lệnh, làm Dịch Quân dẫn dắt ở nơi nào đóng quân quân đội bắt đầu thu thập loại này thảo dược. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ đưa đến thủ đô căn cứ bên này, nói ngắn lại. Đường Thành Tuấn bên kia bắt được giải dược thời điểm, thời gian đã khoảng cách giải dược làm ra đã tới đi suốt hơn một tháng, mà tình huống của hắn cư nhiên không dung lạc quan, bởi vì ở người khác trên người trải qua trị liệu lúc sau phát tác rất chậm độc. Ở Đường Thành Tuấn trên người cư nhiên phát tác thực mau. Hoặc là nói nếu là không có ở bệnh viện tiếp thu trị liệu nói. Đường Thành Tuấn hiện tại rất có thể cũng đã suy yếu đến chết, nhưng tuy là hiện tại. Hắn cũng đã bị cái loại này độc cấp lộng tới biến thành người thường trình độ, ở ăn luôn hoa một. Trăm vạn tích phân mua trở về giải dược lúc sau, Đường Thành Tuấn tình huống cuối cùng là bắt đầu cải thiện. Hơn nữa ở một tuần lúc sau hoàn toàn khang phục xuất viện. Chỉ là xuất viện, nhưng Đường Thành Tuấn vẫn là có thể cảm giác được. Chính mình triệt triệt để biến thành một người bình thường. Thể chất thậm chí so trước kia còn muốn nhược một ít. Hiện tại hắn đã hoàn toàn vô dụng, không thể đi ra ngoài tìm công tác, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật hắn vẫn là hận căn cứ vì cái gì như vậy vãn mới đem giải dược lấy ra tới công khai bán. Bất quá có lẽ có một chút muốn cảm tạ, đó chính là giá cả quá cao, thế cho nên đến phiên hắn mua thời điểm, còn dư lại mấy phân, nếu là giá cả lại thấp một chút nói. Nói không chừng lúc này đây đều không tới phiên hắn, Đường Thành Tuấn về tới chính mình thuê trụ địa phương, bởi vì lúc ấy thanh toán vài tháng tiền thuê nhà, cho nên đến bây giờ vẫn là có thể ở lại, nhưng là hiện tại trở về ở nơi này. Đường Thành Tuấn mới phát hiện chính mình vẫn là biến dị người thời điểm thể chất hảo. Cho nên rất nhiều đồ vật đều là tương đối thô ráp. Nhưng là hiện tại biến thành người thường, hơn nữa vẫn là thể chất có điểm kém người thường, hắn cảm giác được chính mình đã không thể thích. Ứng trước kia như vậy thô ráp sinh sống, từ nay về sau hắn sinh hoạt cần thiết muốn tinh tế lên. Tỷ như nói trước lấy lòng phòng ở. Lại đem trong phòng mặt hảo hảo mà trang hoàng một phen, hắn tính chính mình tích phân tạp bên. Trong tích phân, ở bệnh viện hoa mười mấy vạn, sau đó mua giải dược hoa 100 vạn, hiện tại còn dư lại 180 nhiều vạn tích phân. Mua phòng ở cùng trang hoàng hoa 60 vạn, đường Thành Tuấn ở Tân Gia trên giường nằm. Hiện tại trong tay còn có 110 nhiều vạn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Như bây giờ sinh hoạt muốn vẫn luôn duy trì đi xuống nói. Khẳng định không thể lại đi ra ngoài lãng, như vậy còn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn nghĩ tới phía trước bị chính mình bán đi hai cái cửa hàng. Nghĩ nghĩ, dùng 100 vạn mua hai cái không sai biệt lắm một chút cửa hàng. Hết chương.